và cậu Dương cũng hiểu điều, chẳng trách người ta lại lạnh nhạt với anh ta như vậy, giờ phút này anh ta biết rõ khoảng cách giữa hai người. Nghĩ đến việc khoe khoang trước mặt cô lúc nãy, tự anh ta cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Còn Triệu Nhất Phàm, hiển nhiên cô ta không thể tin được. Ông, tại sao ông lại đón cô ta, lại còn bày thế trận lớn như vậy? Triệu Nhất Phàm thực sự lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể là tình địch hay kẻ thù, tưởng tượng không ai muốn kẻ thù của mình trở nên mạnh hơn, thậm chí còn mạnh đến mức mình không thể so sánh được. Điều này sẽ khiến tâm trạng của một người trở nên tồi tệ hơn, và Triệu Nhất Phàm bây giờ là như vậy. Tô Đồng Hân là ai? Tình địch của cô ta, là bạn gái của bạn trai cũ của cô ta. Nhưng bây giờ cô lại được hưởng đãi ngộ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ghen tức cũng không còn ý nghĩa, cô ta không nhịn được mà hỏi trực tiếp luôn. Ha ha, đây là bạn gái của cậu Trần, đương nhiên sẽ được đãi ngộ cực cao. Về phần quản gia, ông tưởng rằng đây là bạn của Tô Đồng Hân nên đã trả lời câu hỏi của Triệu Nhất Phàm. Bùm, Triệu Nhất Phàm như nghe thấy sấm đánh bên tai, sắc mặt cô ta tái đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều cô ta sợ nhất, không muốn nghe nhất đã xảy đến. Nếu là vừa rồi, cô ta đã không kích động như thế. Sở dĩ cô ta nóng vội xác nhận với quản gia là vì cô ta băn khoăn không biết đó có liên quan đến Trần Hạo hay không. Dù sao thì điều kiện gia đình của Tô Đồng Hân cũng như vậy. Nhưng nếu thực sự liên quan đến Trần Hạo, cô ta phải làm thế nào? Ta hát hát hi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Triệu Nhất Phàm đang phát điên. Ông nói cậu Trần. Là Trần Hạo sao? Góc truyện audio.com. Các ông tài giỏi như vậy sao? Tại sao lại cho cậu Trần ở Kim Lăng như vậy mặt mũi? Tại sao, Triệu Nhất Phàm có chút cuồng loạn, đúng vậy tiểu thư, cậu Trần là cậu Trần Hạo, hòn đảo này do chị gái cậu Trần mua để nghỉ ngơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người quản gia nói thêm. Ây ai cái gì? Chị gái của Trần Hạo là người giàu có đó, vậy thì Trần Hạo cũng đang ở trên hòn đảo này, đúng không? Triệu Nhất Phàm mắt đỏ hoe, đúng vậy, nhưng nếu cậu Trần muốn sống, có thể mua một hòn đảo khác. Dù sao chút tiền này đối với cậu Trần cũng không đáng là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai. Lúc này, một dãy năm cô gái đều mở miệng, còn Triệu Nhất Phàm càng cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, chỉ có thể nhảy xuống biển chết đi mới có thể giải thoát được. Hóa ra Trần Hạo không chỉ đơn thuần chỉ là cậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ của Kim Lăng, cách chương.